Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa mi cười thêm quyến rũ, không đáp lời, uốn éo người ngồi dậy từ đống hỗn loạn trên giường. Tay cầm lấy áo ngoài mà Lãnh Nguyệt vừa ném lên giường, khoác lên bờ vai mảnh mai như chi ngọc, nàng quấn đai lưng tùy ý. Phong thái tự nhiên vượt xa mọi mỹ nhân được trang điểm kỹ lưỡng ngoài kia. Đôi chân trần của họa mi bước nhẹ trên thảm lông dê trải sàn. Nàng đến cạnh bàn rót một ly nước, đổ nửa ly vào bể cá, lặng lẽ nhìn những chú cá vàng bơi lội. Sau đó, nàng quay lại, nâng nửa ly nước còn lại đưa cho Lãnh Nguyệt. Khẽ cười hỏi, sao, vẫn vì chuyện của Tĩnh Vương? Tĩnh Vương là hoàng tử thứ tư của đương kim thánh thượng và cẩm tần, chỉ sinh sau thái tử hai canh giờ. Nếu không vì tính tình kiêu căng, đam mê tửu sắc, e rằng chiếc ghế thái tử đã khó giữ vững. Lãnh Nguyệt từng kể với Cảnh Dực rằng trong vụ án lần này, ngoại Tiêu Duẫn Đức và Thành Tuần, còn có một công tử nhà phú thương và một người là con nhà quyền quý. Mà người đó chính là Tĩnh Vương Tiêu Chiêu Huyên. Hắn là thi thể đầu tiên được phát hiện, cũng là thi thể duy nhất không bị ném trước cổng nhà mình. Theo lời Kinh Triệu Doãn, thi thể bị đưa từ cửa một gia đình nhỏ ở vùng ngoại ô Kinh Thành. Chủ nhân nhà đó chỉ là một người giặt thuê. Nữ nhân kia đã bị dọa đến phát điên. May cho Kinh Triệu Doãn vì mới thăng nhiệm từ vùng địa phương nên không thân cận với đám vương gia non trẻ trong Kinh Thành. Tiêu Chiêu Huyên lại vốn không thích phô trương, nên khi chuyển giao thi thể cho An Vương Phủ, Kinh Triệu Doãn vẫn chưa biết thi thể đó là ai. An Vương gia cũng giữ im lặng, khéo léo dập mọi tin tức. Lãnh Nguyệt từng làm thị vệ thân cận của An Vương, thấu hiểu dụng ý của hắn. Dạo này Long Thể Thánh Thượng bất an, các hoàng tử trong cung sống cũng không mấy yên ổn. Vụ án lần này phải xử lý thật gọn gàng, kín đáo, bao nhiêu nhỏ nhặt đều cố giữ kín. Đó là lý do nàng tự mình đặt kỳ hạn 3 ngày. Nhìn Lãnh Nguyệt không biểu cảm nhận lấy ly nước, họa mi cười, thở dài nhẹ nhẹ. Ta đã nói rồi, Tĩnh Vương từng là khách của ta, nhưng hắn đã lâu không ghé qua. Ta cũng không biết gần đây hắn đi đâu, càng không biết hắn đang ăn bánh trung thu trong khuê phòng của cô nương nào. Nói đến đây, họa mi nhẹ nghiêng cổ, liếc nhìn đĩa bánh trung thu tinh xảo trên bàn, thoáng tiếc nuối. Nhân bánh trung thu ở chỗ ta không sạch sẽ đâu, nhiều thứ đàn ông thích chẳng mời muội được. Ta không hỏi chuyện Tĩnh Vương. Lãnh Nguyệt cầm ly nước trong tay nhưng chưa uống, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt của họa mi, giọng có chút lãnh đạm. Ta hỏi lại lần nữa, đêm 13 tháng 8, Tiêu Duẫn Đức có tới đây không? Họa mi hơi nâng khóe mắt, nở một nụ cười làm người khác bối rối. Ta đã nói rồi, không có. Lãnh Nguyệt cau mày, tay siết chặt ly nước. Nhưng có người nói với ta rằng, từ giờ hợi đến giờ tí đêm đó, họ đã gặp Tiêu Duẫn Đức ở đây, ngay dưới mắt tỷ. Họa mi nhoẻn miệng, để lộ hàm răng trắng, khẽ nói, Cảnh đại nhân lễ bộ lang trung Cảnh Yên, phải không? Lãnh Nguyệt ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, họa mi đã cười lắc đầu. Ta không gặp Tiêu Duẫn Đức thật, nhưng quả thực có gặp Cảnh đại nhân. Đêm đó hắn cũng đến tìm Tiêu Duẫn Đức, tìm cả lầu trên lầu dưới cũng không thấy, nên bảo ta nếu ai có hỏi thì cứ nói Tiêu lão bản cả đêm đều ở chỗ ta. Lãnh Nguyệt trao mày, suy nghĩ nhất thời rối bời. Tiêu Duẫn Đức tuy là hậu duệ của quận vương, nhưng cùng lắm chỉ là một chủ tiệm tơ lụa. Cảnh Yên sao lại phải vì hắn mà nói dối, thậm chí còn để Cảnh Dực không nhận ra, như đoán được nghi hoặc của Lãnh Nguyệt. Họa mi cười thêm vài phần mê hoặc, giọng nói uyển chuyển tựa tiếng đàn. Muội là ân nhân cứu mạng của ta, ta tuyệt đối không nói dối muội. Họa mi gọi nàng là ân nhân cứu mạng, mà Lãnh Nguyệt nghe lại không chút áy náy. Năm đó nàng từng cứu họa mi một mạng, lúc ấy nàng còn làm thị vệ bên cạnh An Vương gia. cùng An Vương điều tra vụ án thiếu nữ mất tích. Khi An Vương sơ ý để lọt dấu vết, nàng một mình chui vào núi, cứu được mấy chục thiếu nữ bị đám buôn người giấu kín. Họa Mi là người lớn tuổi nhất, cũng có nhan sắc nhất trong đám ấy. Lãnh Nguyệt vẫn nhớ năm đó Họa Mi đã ủy thân cho Ngũ Hoàng tử Tuệ Vương Tiêu Chiêu Diệp làm thiếp. Trời mới biết sau đó thế nào nàng lại trở thành hoa khôi đầu bảng của Tước Sào. Họa Mi từng giải thích, đồ ăn Tước Sào ngon hơn trong vương phủ. Lãnh Nguyệt đã ăn ở đây vài lần, vẫn chẳng thấy có gì ngon lành. Nàng đảo mắt, nhấc ly nước uống một ngụm, thở dài trách, biết tỷ rốt cuộc cũng vào nơi này. Chi bằng cứ để đám buôn người kia bán tỷ đi, bán sớm vài năm khi tỷ còn trẻ đẹp. Ta cứu ra lại làm chậm trễ tỷ phát tài. Họa Mi cười mà không nói. Lãnh Nguyệt đặt ly xuống. Nhìn Họa Mi dù đã vào tuổi thành gia lập thất nhưng sắc mặt vẫn hồng nhuận như thiếu nữ 16-17. Bất giác giọng nói cũng mềm lại vài phần. Họa Mi tỷ, trên người Tĩnh Vương có giang mai nhọt độc. Tỷ biết chứ? Họa Mi khẽ gật đầu. Giang mai nhọt độc dễ lây, cũng nguy hiểm tính mạng. Tỷ cũng biết điều đó phải không? Họa Mi chỉ mỉm cười, chậm rãi bước đến cạnh nàng, nhẹ nắm lấy tay còn lại không cầm kiếm của Lãnh Nguyệt, đặt lên cổ tay trắng ngần của mình. Lãnh Nguyệt vừa chạm mạch đã giật mình. Đừng sợ, Họa Mi dịu dàng cười, nét quyến rũ phảng phất chút chua xót. Ly nước muội vừa uống là ta chuẩn bị riêng cho muội, chưa ai khác chạm qua. Ta cũng chưa dùng qua. Muội là nữ nhân trong sạch nhất mà ta biết. Ta luôn hoan nghênh muội ghé qua, nhưng tuyệt đối không để nơi này làm u uế muội. Họa Mi tỷ, Họa Mi mỉm cười, thu tay về, khẽ chỉ người đàn ông vẫn nằm bất động dưới gầm giường. Giọng có chút bất đắc dĩ, muội ra tay mạnh quá, giờ ta không lay hắn dậy được. Lãnh Nguyệt cắn răng, không nói thêm. Bước đến giường, nhấc bổng tên đàn ông ném trở lại giường. Vừa quay đầu lại, nàng chợt ngỡ ngàng, Họa Mi đang dựa vào cạnh bàn, nhấm nháp nửa chiếc bánh trung thu. Lãnh Nguyệt vỗ tay nàng, giật lấy chiếc bánh, ngạc nhiên nhìn Họa Mi bình thản nhai bánh. Không phải tỷ nói nơi này không sạch sẽ sao? Họa Mi cười nhạt, từ tay nàng cầm lại nửa chiếc bánh. Có tuổi rồi, không ăn chút đồ bẩn thì chẳng còn gì mà ăn. Nếu không còn chuyện gì nữa, muội mau đi đi, lát nữa ta e là không gặp ai được nữa rồi. Lãnh Nguyệt đứng đó, cắn răng hồi lâu, rồi mới xoay người, định nhảy ra khỏi cửa sổ, thì nghe tiếng Họa Mi khẽ gọi lại. Ta không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Có điều này, ta muốn nhắc nhở muội. Tỷ nói đi. Môi Họa Mi hơi mím, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia thương cảm. Giọng nàng chậm lại, cảnh tứ công tử, hắn không phải người sạch sẽ như muội tưởng đâu. Lãnh Nguyệt ngẩn ra, tỷ có ý gì? Vừa dứt lời, tên đàn ông bị nàng ném lên giường khẽ rên rỉ, động đậy. Họa Mi xin lỗi nhìn Lãnh Nguyệt một cái, rồi cắn mạnh một miếng bánh, rũ áo ngoài, bước về phía giường. Lãnh Nguyệt trở về phủ thì trời đã quang, mưa tạnh nắng lên, Cảnh Dực không ở trong phòng, Tề Thúc cũng không thấy bóng dáng. Nàng tìm một vòng quanh phủ, rốt cuộc thấy Tề Thúc bên chuồng ngựa. Phu nhân, nhớ lại trận mưa rền gió dữ tối qua. Tề Thúc vừa thấy sắc mặt u ám của nàng đã run rẩy đôi chút, vội nói, ra ra ngoài rồi, đến đại lý tự. Vừa rồi người hình bộ đến chuyển quan tài, ta xem thẻ bài rồi bảo họ để lại công văn, sau đó mới cho mang quan tài đi. Ta đang bảo người dọn dẹp chuồng ngựa, phu nhân có dặn dò gì không? Nhìn vẻ dè dặt của Tề Thúc, Lãnh Nguyệt nhớ lại bản thân tối qua vì giận dữ mà trách mắng ông, trong lòng cũng có chút áy náy. Giọng nhẹ nhàng hơn hẳn, không có gì, tốt lắm, vất vả Tề Thúc. Tề Thúc thở phào nhẹ nhõm, liên tục xua tay, không vất vả, không vất vả. Phu nhân chắc chưa dùng bữa sáng. để ta bảo nhà bếp chuẩn bị chút đồ. Bụng Lãnh Nguyệt thành thật kêu một tiếng, tối qua chỉ ăn qua loa chút đồ cúng, giờ đúng là đói cồn cào, mà hôm nay cũng là kỳ hạn 3 ngày đã hứa với An Vương gia. Nếu giờ không ăn, e là chẳng biết khi nào có thể lấp bụng. Nàng gật đầu, thôi, bảo họ chuẩn bị bữa trưa luôn đi. Vâng, phu nhân, khoan đã, Lãnh Nguyệt gọi Tề Thúc lại, kéo ông ra góc khuất rồi hạ giọng. Tề Thúc, ông có biết Phùng Ti Nhi không? Tề Thúc sững sờ, thoáng hoảng hốt, môi run run. Phu nhân, ta chỉ là nghe qua. Ông nghe nói điều gì? Nàng chẳng phải là một cô nương ở Tước Sào sao? Lãnh Nguyệt nhàn nhạt, ô, một tiếng, hôm qua ta gặp nàng. Nàng có nhắc tới Cảnh Dực. Tề Thúc như bị tát một cái, người cứng đờ, lắp bắp, phu nhân xin minh xét, ra hoàn toàn không có chút quan hệ gì với nữ nhân đó. Lãnh Nguyệt nhướng mày, nhìn vẻ hốt hoảng đến sắp leo lên cây của Tề Thúc. Ông chẳng phải vừa nói là chỉ nghe qua về nàng thôi sao? Sao lại biết Cảnh Dực có hay không có quan hệ với nàng? Tề Thúc nghẹn họng, nhìn ánh mắt sắc như dao của Lãnh Nguyệt, buồn bã thở dài. Phu nhân, ta đã thấy qua nàng, chính ra mang nàng về phủ. Lãnh Nguyệt không nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này, nhưng nàng đoán nó còn khó coi hơn cả bị sét đánh. Chuyện từ bao giờ? Lâu rồi, là ngay khi ra mới chuyển đến phủ. Tề Thúc nhỏ giọng đáp, rồi vội vàng nói thêm. Nữ nhân ấy chỉ đến một lần, sau đó không xuất hiện nữa. Nếu ta nói dối nửa lời, trời đánh ta chết ngay. Được rồi, Lãnh Nguyệt đáp hờ hững, rồi quay người đi. Phu nhân, Tề Thúc đánh liều gọi nàng. Ngài còn muốn dùng bữa không? Dùng chứ, sao không dùng? Lãnh Nguyệt hơi nhíu mày. Cân nhắc một chút, ta muốn giò hầm đường phèn. 2 cái. Phải to vào. Dạ, nhà hoàn quý thu mang bữa ăn vào thì thấy Lãnh Nguyệt đang ở trong phòng nện mạnh chiếc gối. Chiếc gối đó được bọc bởi một chiếc áo của Cảnh Dực. Mỗi cú nện là một tiếng thụp vang dội, trông hả giận vô cùng. Quý thu do dự đứng ở cửa một lúc, cuối cùng vẫn đánh liều bước vào. Phu nhân, mời dùng bữa. Nghe tiếng, Lãnh Nguyệt thả chiếc gối bọc áo xuống. Bình tĩnh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo. Ừ, áo da bị nhăn. Ta đấm đấm xem có thẳng ra không. Phu nhân, việc này cứ để nô tỳ làm là được. Lãnh Nguyệt lơ đễnh đáp lời, rồi bước đến cạnh bàn, liếc qua mâm cơm, mắt dừng ở đĩa giò hầm đường phèn. Quả nhiên có 2 chiếc. To đùng. Phu nhân, quản gia bảo nhà bếp làm thêm mấy cái. Nếu không đủ, nô tỳ sẽ đi lấy thêm. Quý thu cố giữ giọng bình tĩnh, mà Lãnh Nguyệt đáp lại còn bình tĩnh hơn nàng. Được. Quý thu trơ mắt nhìn Lãnh Nguyệt cầm lấy một chiếc giò to. Không nhịn được nữa. Phu nhân, ngài dùng từ từ, nô tỳ xin cáo lui. Quý thu mới vừa xoay người đi chưa kịp bước thì nghe Lãnh Nguyệt gọi lại. Khoan đã. Lãnh Nguyệt tay cầm chiếc giò lớn, đôi mắt nhìn chiếc giò còn lại trên bàn, chậm rãi nói, cô lại đây, cùng ăn một cái đi. Cách chương.